Kiếm tốt quá hà. Chương 804, lại gặp ván cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Thống biết hắn mê hoặc, liền giải thích nói. Nói đơn giản, một cái tới cửa như muốn hoàn toàn lấy được một cái tiểu lục quyền khống chế. Nó nhất định phải làm đến hai điểm. Một, đạo thống mở rộng bên trên ưu thế áp đảo. Hai, tu sĩ trên thực lực ưu thế. Điểm thứ nhất là đối lục địa người bình thường lựa chọn tôn trọng. Điểm thứ hai thì là đối tu chân bản chất tôn trọng. Bởi vì điểm thứ hai quá mức hiện thực, cho nên chúng ta không lưu giữ tại văn tự. Đây chính là ngươi tại ngọc giản bên trên không thấy được nguyên nhân. Có chút giả dối, nhưng không có cách, tu chân giới chính là như vậy. Xét đến cùng, một khối lục địa thuộc về là không thể nào hoàn toàn mặc cho phàm nhân ý nguyện. Chúng ta có thể nói như vậy, như thế tuyên truyền, nhưng chúng ta sẽ không như thế làm. Lâu Tiểu Ất gật đầu, lý giải, tu chân giới còn là có tiến bộ. Tối thiểu nhất ngay từ đầu liền dạng này tấm màn che cũng sẽ không có. Khả năng tiếp qua mấy chục mấy trăm vạn năm, nếu như tu chân còn tồn tại mà nói, liền sẽ chân chính diễn hóa thành lục địa tương lai từ trên lục địa sinh hoạt ngàn ngàn vạn vạn người bình thường làm chủ. Phạm Thống nở nụ cười. Đúng vậy, khả năng này là xu thế. Nhưng người nào có thể chân chính nhìn đến đâu? Trong khi bên trong một phương, tỷ như Phật môn tại một khối tiểu lục bên trên truyền bá mở rộng đã chiếm được ưu thế tuyệt đối lúc, nó liền có thể hướng thiên địa bàn cờ thân thỉnh. Yêu cầu tiến vào sau cùng thực lực đánh cược một hạng. Nếu như có thể thắng được tới, khối này lục địa tựu quy hắn hết thảy, không còn có đoạt lại khả năng. Đương nhiên, thế yếu một phương cũng có quyền lợi đưa ra thiên địa bàn cờ đánh cược. Vì ngăn trở đối phương đạo thống truyền bá, tựa như chúng ta lần trước dạng kia, kết quả là chúng ta thua, tổn binh hao tướng, hết thảy như cũ. Lâu Tiểu Ất trong lòng hơi động, tin tức này lượng có chút lớn. Chờ một chút, chúng ta lần trước thua, vì sao còn không có bị phán định mất đi xa già? Đánh cược từ chúng ta phát khởi cùng từ bọn hắn phát khởi, trong đó khác nhau ở chỗ nào? Không có trừng phạt, đánh cược còn có cái gì ý nghĩa? Phạm Thống tựu giải thích, đây là một bộ phi thường phức tạp phán định lục địa thuộc về trình tự. Ta nói hai điểm, người nghe liền biết vì sao chúng ta lúc trước sẽ chọn đánh cược. Sau cùng quyết định lục địa thuộc về đánh cược, không phải từ vạn Phật, hoặc là chúng ta tiêu giao tới quyết định, mà là do thiên địa bàn cờ tự làm quyết định. Nếu như nó phán đoán xa già tiểu lục Phật môn đạo thống truyền bá đã đạt đến cũng đủ lớn ưu thế, liền sẽ cho rằng đây là sau cùng đánh cược. Mà có thể sau cùng thượng thiên địa bàn cờ, thế yếu mới có thể là 10 tên, mà ưu thế phương cũng chỉ có thể bên trên 6 tên. Lần trước chúng ta đưa ra đánh cược, liền là phán đoán chúng ta thế yếu còn không có đạt tới trình độ kia. Cho nên muốn mượn trước thời hạn đánh cược, đem Phật môn thế lực đuổi ra bên trong huyết tông quản lý địa bàn. Kết quả là, chiến lược của chúng ta phán đoán rất chính xác. Thiên địa bàn cờ không cho rằng hiện tại Phật môn tại đạo thống truyền bá bên trên chiếm hữu tuyệt đối ưu thế. Cho nên nó ngầm thừa nhận đây không phải sau cùng đánh cược. Cho nên song phương đều có thể bên trên 6 người. Nhưng chúng ta chiến thuật phán đoán là sai lầm. 6 đôi 6, chúng ta thua, lúc này mới có xa già tiểu lục thay máu. Bao quát ta ở bên trong. Đều là tại cái này mấy chục năm bên trong bị lục tục đổi qua tới. Tiêu giao tại cái khác tiểu lục phiền toái như vậy cũng không ít. Cho nên nhân thủ bên trên có chút giật gấu vá vai. Lúc này mới có người đến. Rõ chưa? Lâu Tiểu Ất tự hỏi. Nếu như thiên địa bàn cờ nhận định đây là sau cùng đánh cược, chúng ta thua, triệt để rút lui xa già tiểu lục. Nếu như thắng đâu? Phạm Thống đáp lời, thắng, bên trong huyết tông quản lý địa bàn quay về chúng ta. Cũng có trăm năm bảo hộ kỳ. Lâu Tiểu Ất thở dài, Quy tắc đối yếu thế một phương bảo hộ rất đúng chỗ đây. Đây là có xét thấy Phật môn cường đại đạo thống mở rộng năng lực sao? Phạm Thống gật đầu, tất nhiên, này không sao bảo hộ. Chu tiên thượng giới sớm muộn 3000 tiểu lục đều sẽ biến thành Phật môn quân cờ. Lâu tiểu ất giả làm vô ý, thiên địa bàn cờ. Thứ này ta giống như ở nơi nào nghe nói qua. Không phải đại tu nhóm dùng cái này đánh cực thắng sao? Là một kiện đồ vật sao? Phạm Thống không tỏ rõ ý kiến. Các lão tổ sự tình không tốt vọng đàm. Nghe đồn bất tận không thật. Có loại thuyết pháp này. Nhưng cụ thể thế nào chúng ta dạng này cảnh giới làm sao có thể biết? Ta chỉ biết là thiên địa bàn cờ cũng không thuộc về người nào đó. Cái nào đó đại tu. Nó là thuộc về toàn bộ chu tiên thượng giới. Uy năng vô cùng. Trọng tài lục địa thuộc về bất quá là nó một hạng công năng mà thôi. Lâu tiểu ất nhún nhún vai. Như thế ưa thích đánh cờ à. Đánh lộn tựu đánh lộn. Không phải đem tu sĩ giới hạn tại một cái trong bàn cờ. Không hiểu thấu. Như vậy, tiếp xuống nên làm như thế nào? Ta hỏng các hòa thượng tiến công thủ đoạn. Có phải hay không cũng biến tướng trì hoãn sau cùng đánh cược thời kỳ? Phạm Thống bất đắc dĩ nói. Cái này trách ta. Xuất phát từ tư tâm không có trước thời hạn cáo chi với ngươi. Ngươi nên biết. Sau cùng đánh cược sớm cùng muộn cũng không phải không quan trọng. Tại xa già, bên trên cốt tông quản lý là Phật môn truyền thống địa bàn. Tín ngưỡng không gì phá nổi. Hạ quỷ tông quản lý liền là ta tiêu giao du căn bản chi địa. Rất dài thời gian đều không có Phật môn thế lực nhúng tay. Thuộc về tranh đoạt mấu chốt liền chính ở chỗ bên trong huyết tông quản lý lãnh địa. Nếu như thời gian kéo quá dài, Phật môn ở nơi đó thâm canh mảnh dệt, tín ngưỡng kiên cố, như vậy sợ rằng chúng ta tại sau cùng đánh cực bên trong thắng trở về. Trăm năm bảo hộ bên trong cũng rất khó triệt để tiêu trừ Phật môn ảnh hưởng. Đây chính là chúng ta một khi phát hiện khống chế không nổi thế cục. Tựu lập tức lựa chọn sau cùng đánh cực nguyên nhân. Cũng không thể cho Phật môn quá nhiều củng cố cơ hội. Lâu tiểu ất nói. Vậy làm sao bây giờ? Nhường, nếu như chúng ta phóng nước. Để bọn hắn đem đạo thống khuếch trương tiến đến. Nhưng bọn hắn nhưng chậm chạp không khiêu chiến. Cố ý chờ đợi Phật môn tư tưởng ở chỗ này đâm xuống căn làm thế nào làm. Phạm Thống tựu thở dài. Đây chính là chúng ta lo lắng. Nếu như chúng ta chủ động khiêu chiến, tựu rất có thể là 6 đối 6. Chờ bọn hắn bắt đầu khiêu chiến có thể làm được 10 đối 6. Nhưng chúng ta sẽ mất đi thời gian quý giá. Khó a, đối tình hình phát triển đến loại tình trạng này. Lâu tiểu ất cũng không cho rằng trách nhiệm là thuộc về hắn. Ai bảo Phạm Thống đám người cố ý che lấp lấp đây này. Mà lại, liền xem như không có hắn ngăn trở. Phật môn cũng giống vậy có thể tại xâm nhập hạ quỷ tông sau chậm chạp không phát động khiêu chiến. Liền tại thiên địa bàn cờ nhận định dây đỏ phụ cận bồi hồi. Tại bồi hồi bên trong từ từ tăng cường đối phiến khu vực này dân thường Phật Pháp phổ cập. Kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Người có ý nghĩ gì cũng không ngại nói ra. Phạm Thống cũng không phải thật đồ ăn hại. Tại cùng lâu tiểu ất tiếp xúc bên trong, phát hiện cái này mới phụ đồng môn não mạch kín rất thanh kỳ. Có lẽ sẽ có đặc biệt ý nghĩ đâu. Lâu tiểu ất tự buông tay. Ta vừa mới đến, mới hiểu được quy tắc, lại có thể có ý nghĩ gì. Bất quá ta ngược lại là cho rằng, đã không có đặc biệt hữu hiệu ý nghĩ. Vậy chúng ta tối thiểu nhất có thể làm đến liền là cùng Phật môn đối nghịch. Chỉ cần bọn hắn không thoải mái, chúng ta tự thoải mái. Từ Phật môn áp dụng đánh thẳng bá tiền châu động tác đến xem. Tâm tình của bọn hắn tựa hồ rất cấp bách. Bọn hắn gấp, chúng ta liền không thể gấp. Đề phòng nghiêm ngặt tử thủ. Không quản là tại bá tiền châu, còn là ở phía trước mấy cái châu. Chỉ cần chúng ta ổn định, bọn hắn tự nhất định sẽ có động tác. Đến lúc đó liền có thể nhìn ra bọn hắn đến cùng nghĩ cái gì. Cách chương.